Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, giao phong. Theo Dương Trần bàn tay, đặt tại 100.000 trượng trên trận nhãn, toàn bộ thiên địa, ở trong nháy mắt này, tựa hồ yên tĩnh lại, như vậy khí tức hiện tượng, vẻn vẹn kéo dài ngắn ngủi chớp mắt. Liền có một cỗ kỳ dị chi lực, thuận Dương Trần lòng bàn tay, tràn vào đến trong trận nhãn. Dương Trần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, cái này kỳ dị chi lực, chính là tiểu bất điểm điều khiển trận pháp chi lực. Hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ trận pháp huyền ảo ba động. Quả nhiên là điều khiển trận pháp chi lực. Dương Trần trong lòng vui mừng, nhưng cũng phát hiện, bằng vào trước mắt điểm ấy lực lượng, muốn điều khiển trận nhãn, cần thời gian rất dài. Lập tức vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, bằng không liền đến đã không kịp. Tiểu bất điểm nghe vậy, ia ia kêu một tiếng, chính là có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó Dương Trần lòng bàn tay trận pháp chi lực, chính là bỗng nhiên chấn động, như là nước sông cuồn cuộn đồng dạng. Cuồn cuộn không dứt tràn vào 100.000 trượng trận đài bên trong. Ầm ầm, một giây sau, toàn bộ trận đài đột nhiên chấn động lên, liên đới lấy toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên chấn động, lấy trận đài làm trung tâm, một cỗ trước nay chưa có lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ hang ổ, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, đều là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng bình địa. Càng xa xôi sắp vọt tới U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ đại quân, cũng là nhận lấy hình ảnh, tốc độ biến chậm chạp, thậm chí phía trước nhất gần ngàn người kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng có máu tươi phun trào đi ra. U Minh Tông cùng Huyết Linh phủ tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một cỗ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại có thể kích phát trận pháp này. Tại hãi nhiên cùng hoảng sợ tác dụng phía dưới, đại quân tốc độ tiến lên vậy mà biến chậm chạp, thậm chí có hậu lui chi ý. Liền ngay cả điều khiển đại quân hóa linh cảnh tam trọng lão già, nhìn thấy một màn này đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, chỉ không để ý, ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là khôi phục lại, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, giờ phút này nếu là không ngăn cản Dương Trần, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tiếp tục đi tới, lão giả này gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh, toàn bộ đại quân nghe thấy lời ấy, chẳng những không có tiến lên, ngược lại là ngừng lại, trong mắt mọi người đều có nghi hoặc cùng đối với sợ hãi tử vong. Lão giả kia thấy thế, giận dữ hét, nếu là người này thật thành công điều khiển trận pháp, chúng ta đều phải chết, chỉ có hiện tại mới có thể ngăn cản, tiến lên. Nghe đến lời này, đại quân tất cả mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trong đôi mắt chớp động lên băng lãnh hàn mang. Không chút do dự, lại lần nữa quét sạch mà ra. Lần này, đại quân tiến lên tốc độ nhanh hơn, lao nhanh ở giữa, hình thành cường hãn khí tức, để thiên địa đều biến sắc. Nơi bọn họ đi qua, không khí phát sinh cực độ vặn vẹo, cường hãn lực trùng kích, coi như không có đạt tới Dương Trần sau lưng, hắn hay là cảm giác phía sau lưng có trận trận xé rách đau đớn cảm giác truyền đến. Dương Trần quay đầu ngóng nhìn một chút, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, lấy nhánh đại quân này tốc độ, lại có không đủ 10 hơi, liền muốn đạt tới phụ cận. Tiểu bất điểm tựa hồ cũng cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển trận pháp chi lực. Tình huống như vậy phía dưới, 100.000 trượng trận đài càng thêm điên cuồng run rẩy lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chín hơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chín hơi thời gian, chính là lặng yên mà qua. Dương Trần chỉ cảm thấy, cái này chín hơi thời gian, là hắn đời này vượt qua thời gian nhanh nhất đoạn. Mỗi vượt qua một hơi thời gian, trong lòng của hắn khẩn trương, chính là tăng thêm một phần. Chờ đến chín hơi tiến đến, hắn chỉ cảm thấy, liền tâm tạng đều ngưng đập. Chẳng lẽ như vậy vẫn lạc a? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến vô tận xé rách cảm giác. Không cần nhìn cũng biết, sau lưng đại quân đã tới phụ cận. Chết! U Minh Tông cùng huyết linh phủ tất cả mọi người trên mặt đều là lộ ra vẻ dữ tợn, sát ý ngập trời từ trên người bọn họ bộc phát ra, càng có vô tận gầm thét quét sạch mà ra. Điều khiển nhánh đại quân này lão giả thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn biết chính mình lại là tử vực U Minh Tông cùng huyết vực huyết linh phủ diệt trừ một vị tuyệt thế thiên tài. Giờ phút này ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này đều là âm thầm lắc đầu đứng lên. Bọn hắn biết Dương Trần thiên phú mặc dù cường đại, có thể giờ phút này cũng tuyệt đối vô lực hồi thiên. Hạ Khôn trên khuôn mặt cũng lộ ra ít có ý cười, mỉa mai nhìn qua Dương Trần, lập tức chính là lắc đầu, thầm nghĩ cái này như là sâu kiến tiểu tử, cuối cùng không nổi lên được gió to sóng lớn gì. Hai vị khác phong thiên cảnh lão giả cũng là thầm than một tiếng, biết hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kia 100,000 trượng trận pháp đột nhiên oanh minh một tiếng, truyền ra trước nay chưa có năng lượng ba động, càng có một cỗ trận pháp chi lực lấy Dương Trần sau lưng làm trung tâm hướng về nơi xa bộc phát mà ra. Cùng lúc đó, U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân cuốn tới, cả hai ở giữa không trung bỗng nhiên đụng vào nhau, oanh, không có gì sánh kịp tiếng va đập như sấm nổ bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này kịch liệt run lên. Một cỗ hoảng sợ sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, tiến lên ở giữa có lôi âm cuồn cuộn, phía dưới đại địa tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ ra, hình thành một vài 100,000 trượng vực sâu. Tại vực sâu bốn phía còn có vô số vết rạn, lưới nhện giống như khuếch tán mà đi. Loại biến hóa này, dù là U Minh Tông cùng huyết linh phủ đại quân trong lòng sớm có đoán trước, có thể giờ khắc này chân chính đụng vào nhau, hay là để bọn hắn đột nhiên biến sắc. Phía trước nhất gần vạn người, tại cái này đợt tấn công thứ nhất phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Hậu phương hơn 80,000 đại quân cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi tuôn ra, liền ngay cả trung tâm nhất hóa linh cảnh tam trọng lão già cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Thân hình của bọn hắn càng là trực tiếp tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mỗi một cái may mắn sống sót người, hai bên trên đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua Dương Trần tiếp tục trùng kích. Hóa linh cảnh tam trọng lão giả thấy thế, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng giờ phút này hắn lại là biết, tuyệt đối không thể cho Dương Trần nghỉ ngơi cơ hội. Lúc này quát, nếu để cho hắn thở dốc thời cơ, chúng ta thương vong đem càng nặng. Đám người nghe chút, cũng là kịp phản ứng. Bây giờ loại thời điểm này, không phải bọn hắn chết chính là Dương Trần vong. Lúc này, vừa mới bị tách ra 80,000 đại quân lại lần nữa tụ họp lại, tại tam trọng lão giả chỉ huy dưới, lần thứ hai hướng về Dương Trần đánh tới. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng như là cùng lão giả kia nói, Tiểu Bất Điểm lại trải qua lần thứ nhất điều khiển trận pháp đằng sau. Tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách điều khiển lần thứ hai. Nhưng là, thời khắc này Dương Trần, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ lo âu, ngược lại là chớp động lên trước nay chưa có quang mang. Loại này điều khiển chi pháp, Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa, cũng có. Dương Trần hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng. Sau đó vậy mà tại U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ 80.000 đại quân vọt tới thời điểm, chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong lòng của hắn lập tức lâm vào trước nay chưa có không minh trạng thái. Từng luồng cảm giác kỳ dị cũng là từ hắn trong lòng dâng lên. Cùng một thời gian, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đại quân bỗng nhiên cuốn tới. Bọn hắn số lượng mặc dù thiếu đi gần 10.000, thế nhưng là lần này trùng kích so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Trên mặt của mỗi một người, tất cả đều lộ ra không gì sánh được vẻ dữ tợn. Trong mắt sát ý đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí tại sắp tới gần Dương Trần sát na, bọn hắn nhao nhao đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu tế luyện ra công kích mạnh nhất. Ngay lúc này, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức khóe miệng của hắn chính là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Đã các ngươi muốn chịu chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần hai tay ấn quyết biến ảo, từng luồng nồng đậm trận pháp chi lực tùy theo bộc phát ra. Cỗ này trận pháp chi lực nồng đậm cùng tinh khiết trình độ vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ muốn vượt qua Tiểu Bất Điểm thi triển hơn gấp 10 lần. Liền xem như trận pháp chi lực này không có chạm đến 100.000 trượng trận đài, vừa mới khôi phục yên tĩnh trận đài, hay là sinh ra cộng minh. U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đại quân thấy thế, trong mắt tất cả đều hiện lên một vòng vẻ hoảng sợ. Nhưng mà, lúc này, trong đại quân tam trọng lão giả lại là nổi giận gầm lên một tiếng, nói: "Đừng do dự, không phải hắn chết, chính là chúng ta sống." Toàn bộ đại quân nghe nói lời này, trong mắt hoảng sợ, trong nháy mắt hóa thành vô tận điên cuồng. Mọi người cùng âm thanh gào thét, hướng về Dương Trần phát động mạnh nhất trùng kích. Dương Trần thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Là ta sống, các ngươi chết." Vừa dứt lời, bàn tay của hắn hung hăng đặt tại 100.000 trượng trận đài phía trên. Quỷ dị chính là, vốn đang rung động trận đài, vậy mà tại một sát na này, đột nhiên dừng lại. Liền ngay cả toàn bộ thiên địa cũng đều lâm vào như chết thừa cơ. Nhưng mà loại này hiện tượng quỷ dị vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, liền có không có gì sánh kịp tiếng oanh minh bỗng nhiên từ trận đài bạo phát đi ra. Nương theo lấy cỗ này tiếng oanh minh, một cỗ không cách nào hình dung trận pháp chi lực lấy Dương Trần sau lưng làm trung tâm, bỗng nhiên hướng về đối diện vọt tới đại quân phun trào mà đi. Cả hai lại một lần nữa đụng vào nhau, oanh, trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều là lâm vào rung động bên trong. Tại giao chiến chỗ chung quanh, càng có từng đảo nhỏ xíu vết nứt màu đen đột nhiên ngưng hiện ra. Vết rách này mặc dù chỉ có giấy đồng dạng khinh bạc, tựa hồ rất là không có ý nghĩa, nhưng là tại nó ngưng hiện ra sát na, U Minh Tông cùng Huyết Linh Phủ đám người lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vết nứt không gian, cái gọi là vết nứt không gian chính là lực lượng đạt tới trình độ nhất định, đạt đến nơi không gian này không thể thừa nhận trình độ mà hình thành vết rách. Nếu là lực lượng lại lần nữa kéo lên, vết nứt không gian liền sẽ hóa thành vết nứt không gian. Một khi lâm vào trong đó, chỉ có phong thiên cảnh cường giả